Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chờ Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc tìm được Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi thời điểm. Hai người chính ngồi xổm ven đường loát xuyến nhi, ai ai. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Hai người vẫn duy trì cắn xiên che động tác, đồng thời ngẩng đầu, Mễ Tiểu Thanh vặn quay đầu. Ý bảo phía sau kia gian sứa nhà ở, cư nhiên còn không có quên tiếp tục cắn một ngụm que nướng nhi, Bạch Khởi vội vàng buông tay. Một bên mặt miệng một bên nói, bắt đầu Tiểu Lộc không biết làm sao. Sau lại, hắn cảm thấy như vậy thân phận càng có thể tra được nhóm hải tặc tin tức. Thường phục lên, hắn hiện tại ở tìm một cái nghe nói cùng nhóm hải tặc có giao dịch tình báo buôn lậu dò hỏi nhóm. Hải tặc tung tích nguyên lai là như thế này. Ân, Bạch Khởi hé miệng, chuẩn bị lại cắn đi xuống, chính là, hắn mới vừa một chút miệng, liền cắn cái không ai. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Tô Ca đã đem hắn thịt nướng đoạt qua đi, hắn miệng một bẹp. Bất mãn nói, Tô Ca, ân, Tô Bất Ngữ nhai thịt cười tủm tỉm nhìn hắn, Bạch Khởi ôm chính mình chân. Đáng thương hề hề, đầy mặt ủy khuất, không. Không có gì, Tô Ca ăn nhiều một ít, đủ không? Không đủ ta lại đi lấy một ít, vậy ngươi đi lại lấy một chút đi. Bạch Khởi, ngoặc kép, nhìn ta này há mồm a, hắn chỉ phải dùng đế giày cọ mặt đất. Dây dưa dây cả chiều thịt nướng quầy hàng đi đến, Bạch Khởi mới vừa đi. Mễ Tiểu Thanh xê dịch chân, nhường ra hai người vị trí ra tới, Tô Bất Ngữ nhắc tới ly quần. Cũng ở đường cái người môi giới thượng ngồi xổm xuống dưới, hắn cười tủm tỉm hỏi. Liêu qua, Mễ Tiểu Thanh ngậm xiên tre, liếc mắt nhìn hắn, ngô, một tiếng, hai người liêu đến thế nào? Mễ Tiểu Thanh một tay kình cằm, suy tư nói, quái quái, ân, người cũng đã nhìn ra. Tô Bất Ngữ đối này tỏ vẻ tò mò, Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm thịt nướng thượng giọt dầu. Ta cảm giác, hắn cả ngày tưởng nhiều như vậy. Mặc dù không phải kẻ điên cũng đến đem chính mình bức điên. Người lúc trước như thế nào liền lựa chọn hắn đâu? Tô Bất Ngữ giả mô giả dạng nói. À, đây đều là duyên phận a. Nguyên lai nàng cảm thấy quái cùng hắn không phải một cái phương diện. Tô Bất Ngữ bật cười lắc. Đầu, Lý Tư Đặc ở Mễ Tiểu Thanh bên kia ngồi xổm xuống. Mễ tỷ, người cùng hắn đều nói gì đó? Mễ Tiểu Thanh. Không thể nói cho các ngươi a, ta phía trước cùng hắn đều ước hảo, Lý Tư Đặc nói lập tức lời xin lỗi, Mễ Tiểu Thanh lắc đầu. Không ngươi gì sự, ngươi xin lỗi cái gì a, Tô Bất Ngữ đánh giá Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh biểu tình bằng phẳng tùy ý hắn đánh giá, ngay sau đó. Tô Bất Ngữ cười, ta tin tưởng ngươi phán đoán, Mễ Tiểu Thanh đưa cho hắn một cái, hết thảy liền giao cho ta hảo. Ánh mắt, lúc này, sứ phòng nhỏ nhổ ra một người. Người nọ đúng là Lộc Tinh Nam ơ siêu Lộc Tinh Nam biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt không ánh sáng, như là bị cái gì tin tức đả kích tới rồi, ba người liền như vậy nhìn Lộc Tinh Nam mắt nhìn thẳng đi. Ngang qua mấy người bọn họ, thẳng tắp mà hướng tới ven đường san hô đánh tới, phanh. Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Lý Tư Đặc vội vàng tiến lên kéo lại Lộc Tinh Nam ơ siêu Tiểu Lộc. Tiểu Lộc, Lý Tư Đặc bàn tay ở Lộc Tinh Nam trước mắt lung lay vài hạ. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần ai? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lộc Tinh Nam vẻ mặt giật mình, Mễ Tiểu Thanh đem xiên che ném vào thùng rác. Vỗ vỗ tay, chúng ta yên lặng quan sát ngươi đã lâu. Ngươi rốt cuộc nghe được cái gì? Ngươi có biết hay không? Nếu chúng ta là người xấu nói, ngươi vừa rồi nhiều ít cái mạng đều không đủ chết cảm. Cảm ơn, Tô Bất Ngữ thuận thế đem tay đè ở hắn cái ót thượng. Cười hì hì nói, quang nói lời cảm tạ không thể được, muốn xuất ra điểm hành động tới, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, ngươi lại tới nữa, Lộc Tinh Nam ủ rột nói, trước nhớ kỹ hảo. Ta muốn đi làm một chuyện lớn, hắn dứt lời liền ném ra Tô Bất Ngữ tay, Tô Bất Ngữ chậm gì gì mà đi. Theo hắn phía sau, đi tìm cái kia nhóm hải tặc báo thù sao? Lộc Tinh Nam siết chặt ngón tay. Ân, xem ra ngươi là tìm được bọn họ ở Hải Chi Sâm đảo cứ điểm. Lộc Tinh Nam căng chặt biểu tình đã là thuyết minh hết thảy, chính là. Ngươi có hay không nghĩ tới, cái kia cứ điểm chỉ là bọn hắn bên ngoài nhân viên chạm trán điểm mà thôi. Bọn họ chủ yếu nhân viên là đến từ hỗn loạn hải. Tỷ như, vị kia Trịnh Trực, Lộc Tinh Nam trong mắt lập tức toát ra lửa giận, Tô Bất Ngữ lắc đầu thở dài. Xem ra ngươi là bị cừu hận che mắt đầu óc, nếu ngươi một hai phải rút dây động rừng, làm hại chết tỷ tỷ ngươi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy không có biện pháp, ngươi nói cái gì? Lộc Tinh Nam đột nhiên quay đầu, duỗi tay bắt lấy Tô Bất Ngữ đầu vai. Tô Bất Ngữ khẽ mỉm cười. Trần An dường như vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay. Ngươi muốn đi cái kia cứ điểm đại náo một hồi. Có thể, dù sao nơi đó thí luyện giả ít người, thực lực lại thấp, ngươi cũng ứng phó tới. Nhưng là, ngươi thật muốn giết bọn họ, hại chính mình sa đọa sao? Sau đó, nhóm hải tặc đã biết ngươi hành động, bọn họ lại tới âm thầm trả thù ngươi, bằng thực lực của ngươi thấp, đến lúc đó khó có thể tự bảo vệ mình đi. Lộc Tinh Nam đồng tử kịch liệt rung chuyển, kết quả. Ngươi đến chết cũng vô pháp báo thù. Lộc Tinh Nam đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đừng nói nữa, Tô Bất Ngữ. Ta sẽ không nói, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta cũng từng có quá muốn hủy diệt toàn bộ thế giới thời điểm. Nhưng mà, mặc dù muốn hủy diệt thế giới này cũng là muốn đi bước một tới. Đừng cho cừu hận lửa giận hướng vượng ngươi đầu óc. Lộc Tinh Nam bả vai căng chặt. Cánh tay căng chặt, hai chân căng chặt, cả người giống như là một chương căng thẳng huyền cung. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Hắn liên thanh tuyến đều là căng chặt. Tô Bất Ngữ ôm cánh tay, đụng phải hắn một chút, này còn dùng nói sao? Tự nhiên là trước bộ tình báo, sau đó tìm được Trịnh Trực, nếu thực lực đủ cường nói, đem bọn họ lão đại cũng lôi xuống ngựa tìm mấy cái tiểu lâu la báo thù tính cái gì? Chảo vương bát phải bắt đại cái đầu. Cùng ta tới. Tô Bất Ngữ sao tay áo, đi nhanh về phía trước, giống như là đại ca lãnh tân thu tiểu đệ đi báo thù. Trên đỉnh đầu tay mèo run vui sướng cực kỳ, Lộc Tinh Nam vội đuổi theo hai bước. Giữ chặt hắn, ngươi, đi lầm đường. Mễ Tiểu Thanh giơ lên tay trêu chọc. Phốc ha, cái này bức không trang hảo. Đạo diễn, ta muốn trước nay một lần. Tô Bất Ngữ mặt không đỏ khí không xuyễn mà quay đầu. Nhìn cầm mấy sâu thịt nướng chạy tới Bạch Khởi. Các ngươi biết cái gì? Ta này rõ ràng là đang đợi Bạch Tiểu Khởi, Bạch Khởi mới vừa tiến đến phụ cận. Liền nghe xong những lời này, bị hắn cảm động, không nghĩ tới đại ca vẫn luôn nghĩ ta đâu. Đại ca, thỉnh dùng. Hắn đem trong tay thịt nướng tất cả đều phụng đi lên. Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Đem kia mấy cái thịt nướng tất cả đều vui lòng nhận cho, bị Tô ca như vậy một gián đoạn. Lộc Tinh Nam bị cừu hận hướng hôn đầu óc cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhéo nắm tay hỏi. Tô ca, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Tô Bất Ngữ kình que nướng nói. Kỳ thật, lần này hẳn là ta ra ngựa, nhưng là ta trên đỉnh đầu thứ này thật sự quá thấy được, hắn tai mèo như là bị sờ đến giường như về. Phía sau gặp lại, nhĩ tiêm lông xù xù run run rẩy rẩy mà rêu rao, bốn người ánh mắt căn bản không có biện pháp từ nơi. Đó rời đi, bọn họ đồng thời, ngô, một tiếng, kia cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho. Tô Bất Ngữ đảo qua ba người, đối Bạch Khởi nói, đúng vậy, lần này đổi ngươi tới. Bạch Khởi sửng sốt, ngay sau đó nghiêm cúi chào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tiểu Thanh tò mò. Ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Tô Bất Ngữ chiều nàng dơ dơ lên cằm. Hiện tại đối ta nói chuyện chú ý điểm nhi. Ta cũng là có thân phận người, ha. Mễ Tiểu Thanh nhìn về phía Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc căng ra đầu giải thích. Cái kia, vừa mới Tô ca giải cái dối. Đem chính mình biên thành đứng hàng đệ nhất danh thực người đại ma vương Tô Bất Ngữ nhi tử, ngoạ. Tào, Mễ Tiểu Thanh sờ sờ môi. phức tạp mà nhìn hắn, Bạch Khởi biểu tình cũng một lời khó nói hết, chỉ có Lộc Tinh Nam ngượng ngùng. Nói, ta kỳ thật không nghĩ đem các ngươi xả tiến vào. Hiện tại cư nhiên còn làm Tô Ca giải cái như vậy một cái nói dối như cuội. Tuy rằng Tô Bất Ngữ đứng hàng đệ nhất, nhưng là làm nhân gia nhi tử, cũng thật sự không thể nào nói nổi. Hắn hổ thẹn mà sắp cấp Tô Bất Ngữ quỳ xuống nhận sai, mặt khác ba người. Ngoặc kép, người quá ngọt a, Mễ Tiểu Thanh trộm thọc Lý Tư Đặc một chút, thấy không, chúng ta đối với ngươi vẫn luôn cảm giác, chính là hiện tại ngươi đối Tiểu Lộc cảm giác, Lý Tư Đặc yên lặng cái ót. Cười tủm tỉm nói, nguyên lai ta ở Mễ tỷ trong lòng tốt như vậy a. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Tiểu Lý Tử, ngươi học hư a. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai. Sắm vai vai diễn của ta liền giao cho ngươi, Bạch Khởi trong mắt toàn là hưng phấn. Được, ngài nhìn hảo đi, kiêu ngạo một ít, đem ta ba ba đặc mưu bức những lời này đỉnh ở đầu thượng, Bạch Khởi vỗ bộ ngực. Luận trang bức ta tuy rằng so ra kém sư phụ ngài. Nhưng tốt xấu cũng là ngài dạy dỗ ra tới. Thỉnh xem ta 100% không coi ai ra gì, Mễ Tiểu Thanh buồn bực. Nguyên lai ngươi không đều là trang túng sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi kịch bản? Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ nói. Giả heo ăn thịt hổ loại này có ý tứ sự tình. Ta cũng tưởng vẫn luôn tiến hành đi xuống. Chính là, không có biện pháp a. Chúng ta hiện tại thăng cấp tốc độ quá nhanh. Gặp được địch nhân lại quá lợi hại. Ta đành phải trước mượn uy phong, hắn sờ sờ môi dưới. Cười đến mi mắt cong cong. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy cáo mượn hoai hùm ăn lão hổ. Cũng rất có ý tứ sao? Lộc Tinh Nam nhìn tới nhìn lui. Chính là không có lộng minh bạch bọn họ đang nói chút cái gì, hắn chỉ biết bọn họ định ra như vậy. Nguy hiểm kế sách, cũng là có hắn nguyên nhân ở, Lộc Tinh Nam yên lặng đem này bút ân tình ghi tạc trong lòng. Lộc Tinh Nam lãnh mọi người chiều hỏi thăm ra tới nhóm hải tặc phương hướng đi đến, hắn vừa đi vừa nói chuyện, Kim Tự Hải nhóm hải tặc không ít, bất quá, cái này có thể nói là bên trong lợi hại nhất, bọn họ lão đại trước đó vài ngày mới vừa xử lý nguyên lai thứ 17 danh. Hơn nữa, hắn thuộc hạ còn có không ít xếp hạng 100 trong vòng thâm niên thí luyện giả, hắn nhìn lén Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tô Ca làm theo nửa híp mắt, đánh ngáp, không hề có kinh ngạc bộ dáng, hắn nhịn không được ở trong lòng nói. Xem ra bọn họ bất quá là manh tân, căn bản là không biết trăm cường bảng xếp hạng thứ 17 ý nghĩa cái gì. Hắn thế nhưng tìm này đó manh mới tới giúp chính mình. Thật sự quá vô sỉ đi, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, lại phảng phất có thể cảm thấy được hắn tâm sự, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta không kinh ngạc là bởi vì xếp hạng 17 dưa chuột cũng chỉ bất quá là dưa chuột mà thôi. Người đều có nhược điểm, đừng tưởng rằng đứng hàng thăng chức có thể muốn làm gì thì là mơ siêu, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, ngoạ tao, lời này phiền toái ngươi đối với chính mình nói một lần hảo sao? Lộc Tinh Nam khẽ cười một tiếng, làm như lẩm bẩm, ngươi cũng thật kỳ quái. Là cái kỳ quái người tốt, giấu ở ngõ nhỏ nhóm hải tặc cứ điểm là cái màu lam sứa phòng ở Tô Bất. Ngữ dựa vào vách tường, đứng ở bóng ma, ý bảo Bạch Khởi tiến lên, Bạch Khởi gõ gõ thạch trái cây giường như sứa vách tường. Đối với bên trong nói, lên mở cửa làm buôn bán. Hắn đôi tay cắm túi, hừ nhẹ nói, biết ta là ai sao? Cứ nhiên dám không nhanh lên tới đón tiếp. Tới, sứa trên vách xé rách một lỗ hổng, nhưng Bạch Khởi chính là không thấy được người, Mễ Tiểu Thanh chịu không nổi. Quả thực tưởng chiếu hắn mặt đá thượng một chân, nàng nhắc nhở, đi xuống xem, thật sự là 100% không coi ai ra gì, Bạch Khởi tầm mắt rũ xuống. Tự nhiên thấy được một cái đậu đinh dáng vóc tiểu hài tử ngửa đầu trừng mắt mắt to. Nãi thanh nãi khi nói, thu hồi người ánh mắt. Ta đây là lầm chúng người khác kỹ năng. Bạch Khởi ôm cánh tay. Nga khoát, xin lỗi, thu không trở lại. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là tiểu hài tử ta là có thể tha cho ngươi. Ta không biết xấu hổ lên. 1m58 dưới cũng làm theo toàn phóng đảo. 1m58 Mễ Tiểu Thanh yên lặng nghiến răng, tiểu hài tử hừ một tiếng, Bạch Khởi. Dám xem thường ta, ngươi biết ta ba ba là ai sao? Lại nói tiếp hù chết ngươi. Tiểu hài tử khinh thường nhìn lại, đứng hàng đệ mấy, Bạch Khởi cái mũi hướng lên trời. Chiều tiểu hài tử vươn một ngón tay, tiểu hài nhi, nhận biết cái này số sao? Tiểu hài tử đột nhiên nheo lại đôi mắt, ngươi là, bổn thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đã kêu Tô lắm miệng. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn thật là ruột đều hối thanh, Mễ Tiểu Thanh nghẹn cười nghẹn đến mức ruột đều sắp thắt. Nàng ôm bụng muộn thanh nói, xin lỗi, ta bụng đau, trước tìm một chỗ giải quyết một chút, dứt lời. Nàng liền chạy đến chỗ ngoặt hẻm nhỏ cất tiếng cười to tiểu hài tử, xách một tiếng. Lầm bầm lầu bầu, trách không được không biết xấu hổ đâu. Khụ, vừa mới nghe được Tô Bất Ngữ nhi tử tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, hắn hầu nghi mà nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Ta như thế nào biết ngươi là thật sự vẫn là giả? Bạch Khởi đang ở suy xét muốn như thế nào thủ tín với hắn. Bối ở sau người lòng bàn tay lại đột nhiên bị người bỏ vào thứ gì, hắn theo bản năng lấy ra tới. Đó là một cây đao nhận phiếm cảm lạnh khí dao phẫu thuật, hắn nhìn đến này bắt tay thuật đao lập tức. Ngây ngẩn cả người, cái kia tiểu hài tử đồng tử co rụt lại. Lập tức lùi lại 3 bước, lúc sau. Hắn thái độ đại biến, tư thái phóng cực thấp, nguyên lai là Tô thiếu gia, mau mời tiến, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn cũng chưa hưởng thụ quá bị người kêu Tô lão gia đãi ngộ. Nhưng thật ra trước làm Bạch Khởi hưởng thụ một phen thiếu gia đãi ngộ, Bạch Khởi lung lay. Ngạo mạn mà cùng cái kia tiểu hài nhi nói, bổn thiếu gia có cái nhiệm vụ muốn giao cho nhóm hải tặc tới làm. Nhưng là... cần thiết muốn cùng nhóm hải tặc đoàn trưởng nói, tiểu hài nhi khó xử mà gãi gãi thái dương. Chính là, chúng ta đoàn trưởng thật không ở. Hắn gần nhất muốn chuẩn bị chiến tranh Hoàng Kim Hải thí luyện trường. Chỉ sợ, nếu không ngài đổi cá nhân. Bạch Khởi nổi giận, tuy tiện thay đổi người. Người đương bổn thiếu gia là cái gì? Tiểu hài nhi vội cúi đầu cúi người. Chúng ta nơi này còn có rất nhiều nhân vật lợi hại. Nếu không ngài lại chọn, Bạch Khởi nhướng mày, chẳng lẽ các ngươi này còn có thẻ bài, có thể tùy ta phiên thẻ bài. Tiểu hài nhi, ngoặc kép, này mẹ nó liền có chút quá phận a. Chính là, hắn bởi vì sợ với Tô Bất Ngữ uy danh, cũng không dám nói cái gì, Bạch Khởi sờ sờ cằm. Kiều chân bắt chéo, đem không đàng hoàng nhị thế tổ bộ dáng diễn chính là rất sống động kia như vậy đi. Các ngươi không phải có cái nghe tới liền rất chính trực thí luyện giả sao? Liền tuyển hắn đi, rất chính trực, tiểu hài nhi cau mày minh tư khổ tưởng. Ngươi nói nên không phải là trịnh trực đi. Bạch Khởi, giống như chính là cái này, nghe được trịnh trực tên. Đứng ở Bạch Khởi phía sau Lộc Tinh Nam thậm chí khống chế không được chính mình tức giận đến phát. Run thân mình, Tô Bất Ngữ vội đè lại cổ tay của hắn. Ý bảo hắn bình tĩnh, tiểu hài nhi thấy Bạch Khởi rốt cuộc vừa lòng. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cũng không chú ý tới hai người động tác, hắn nói. Này dễ làm, ta phía trước nghe nói trịnh trực muốn đi C524 thí luyện trường. Tô thiếu gia phụ thân nếu là Tô Bất Ngữ, kia đặc thù vật phẩm gì đó thực hảo lộng tới đi. Hẳn là hạ bút thành văn đi. Hắn đánh giá Bạch Khởi. Trong mắt tràn đầy thử, Bạch Khởi một ngạnh, cái này thật đúng là không có, nhưng mà... Tô Bất Ngữ lại cười tủm tỉm mà nhéo trong tay vỏ sò ở bọn họ trước mắt quơ quơ. Đương nhiên là có, chúng ta Tô thiếu gia cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu này đó đặc thù vật phẩm đâu. Thí luyện trường từ 001 đến 999. Chúng ta cái gì cần có đều có. Đều có thể đánh bài, dù sao khoác lác lại không cần tiêu tiền, nhưng mà... Cái này tiểu hài nhi xem như tin hắn chuyện ma quỷ, hắn gật gật đầu Tô Bất Ngữ đánh giá hắn. Không biết vị này như thế nào xưng hô. Tiểu hài nhi xua tay. Ta tên họ không đáng nhắc đến. nhưng thật ra ngươi trên đầu này phó tai mèo rất manh a. Hắn trong mắt tràn đầy đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ trên đỉnh đầu thẻ bài. Tô Bất Ngữ bụng mặt. Ai, còn không phải bởi vì thế giới quá yêu ta, mới như vậy đối ta, cảm thấy thẹn lây gì đó, làm người được không ý tứ đâu. Tiểu hài nhi, ngoặc kép, phi, từ từ, này quen thuộc làm người muốn phun tào cảm giác. Hết chương.